Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, đang chờ người. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, ta lập tức sắp xếp người xuất phát, bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn theo Thương Nguyệt Môn trong tay cướp đoạt trăm chân ngô cái cỏ. Trình Sông Lâm nghiến, răng nghiến lợi nói, không thể. Long Thiên lúc này phản đối nói, không nói trước ẩn long vệ nhân thủ khẩn trương, rút ra không ra quá thật tốt tay, cũng không nói Thương Nguyệt Môn nhất định tại cái này ba cái địa phương bố trí số lớn cao thủ thủ. Vệ, chỉ từ đánh cỏ động rắn góc độ cân nhắc, liền tuyệt đối không thể đi, nếu như chiếu ngươi nói làm. Coi như thành công cướp đoạt trăm chân ngô cái cỏ, cũng sẽ nhường Thương Nguyệt Môn cảnh giác, biết rõ nhóm chúng ta đã tìm tới cứu chữa hoàng đế bệ hạ biện pháp. Một khi bọn hắn chó cùng dứt dậu bí qua hóa liều, thế cục chỉ sợ ngay lập tức sẽ đại loạn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kia, Trình Sông Lâm biết rõ, Long Thiên Tuyệt không phải tại nói chuyện giật gân, ngẫm lại hỏi. Vậy có thể hay không sửa chữa đan phương, dùng cái khác dược tài thay thế trăm chân ngô cái cỏ đâu? Cũng không được, Long Thiên lắc đầu, trăm chân ngô cái cỏ là chủ dược một trong, tạm thời ta còn không nghĩ tới có cái gì dược tài có thể thay thế nó. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Trình Sông Lâm không khỏi có chút vội vàng sao động. Đừng vội đừng vội, Long Thiên cười, thoải mái mà nói ra, trăm chân ngô cái cỏ, ta có phương pháp có thể đạt được, đồng thời sẽ không kinh động Thương Nguyệt Môn. Biện pháp gì? Trình Sông Lâm kích động nói ra, ẩn long vệ bản thân trở xuống, Long Tiên Sinh có thể tùy ý an bài, chắc chắn dốc hết toàn lực, nghe theo điều khiển, không cần phải vậy, chỉ cần Hỏa Phong đi một chuyến là được. Long Thiên khoát tay cười nói, cái này. Trình Sông Lâm nhìn một chút mặt không biểu tình Hỏa Phong, chần chờ nói ra, Hỏa Phong đại nhân thực lực chắc tuyệt, cướp đoạt trăm chân ngô cái cỏ tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu nghĩ không kinh động Thương Nguyệt Môn, chỉ sợ không. Hỏa Phong chỉ là chạy cái chân trộm lấy trăm chân ngô cái cỏ, một người khác hoàn toàn. Long Thiên thần bí cười cười, lại là không chịu nói thêm nữa. Trình Sông Lâm tâm bên trong bán tín bán nghi, nhưng nhìn Long Thiên rõ ràng không chịu nhiều lời, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không cho phép bất luận kẻ nào đi theo. Long Thiên mang theo Hỏa Phong đi vào bên ngoài tẩm cung một chỗ không người chỗ. Đối với hắn giao phó chuyến này nhiệm vụ, đầu tiên Hỏa Phong muốn trước đi tìm tới Đàm Vân Thiên bọn người. Hoàng đế sắp được cứu tỉnh, Đàm Vân Thiên bọn hắn cũng không có tất yếu tiếp tục tại Thương Nguyệt Môn phụ cận đánh du kích. Không bằng đem tất cả cường giả đều kéo trở về, chờ lấy cùng hoàng đế đàm phán. Nếu là muốn hợp tác, cũng nên tú một tú cơ bắp, tranh thủ chủ động. Long Thiên, Đàm Vân Thiên bọn hắn đối phó Thương Nguyệt Môn là vì báo thù, lại không phải cho Thiên Khôi Đế Quốc làm vũ khí sử dụng. Tiếp theo, chính là muốn trộm lấy trăm chân ngô cái cỏ. Đương nhiên loại chuyện này không cần Đàm Vân Thiên bọn hắn đi làm. Long Thiên đem tiểu gia hỏa từ tiểu thế giới bên trong gọi ra đến. Bằng vào tiểu gia hỏa linh bảo thử thiên phú thần thông, muốn trộm lấy trăm chân ngô cái cỏ, đây còn không phải là thần không biết quỷ chưa phát giác, dễ như trở bàn tay sự tình, mà lật tiểu gia hỏa là Long Thiên khế ước thú, cũng không sợ nó xuất công không xuất lực, hoặc là chuồn mất. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Hỏa Phong lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm. Tại tất cả mọi người không phát giác gì tình huống dưới, rời đi Hoàng Cung, rời đi Thiên Khôi Thành. Trừ ẩn long vệ, trong hoàng thành tam đại hoàng tử thế lực, không có người biết rõ, cái kia đột ngột xuất hiện, cường thế xông cung nửa bước vũ tôn cường giả. tại dừng lại không đến một đêm thời gian về sau, đã rời đi, cho nên, cho dù Hỏa Phong rời đi, tam đại hoàng tử thế lực, tại không có làm rõ ràng Hỏa Phong nội tình trước đó, là sẽ không tùy tiện có hành động. Hoàng cung, cùng đợi ở chỗ này Long Thiên cùng Chu Hồng, tạm thời cũng hẳn là an toàn. Bí mật đưa tiễn Hỏa Phong, Long Thiên liền nhường Trình Sông Lâm an bài cho hắn cái gian phòng. Khoan thai đi ngủ ngủ bù đi, hừng đông về sau, tam đại hoàng tử thế lực nhất định sẽ phái người đến tìm hiểu tin tức. Bất quá cái này lại cùng Long Thiên có quan hệ gì? Trình Sông Lâm thân là ẩn long vệ đại thủ lĩnh, càng là tại hoàng đế bệ hạ hôn mê hơn 2 năm thời gian bên trong. Từ đầu đến cuối chiếm cứ hoàng cung, cùng tam đại hoàng tử địa vị ngang nhau, ra sức bảo vệ hoàng đế bệ hạ an nguy, năng lực là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tin tưởng hoàng cung kinh hiện nửa bước vũ tôn cường giả sự tình, nhất định sẽ bị hắn tiến hành lợi dụng, trắng trợn phủ lên, nhưng lại lập lờ nước đôi, để cho người ta như lọt vào trong sương mù xem không rõ ràng. Cho nên những này cũng không cần Long Thiên quan tâm, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, hết thảy cũng giao cho Trình Sông Lâm là được. Ngủ một giấc đến trưa, Long Thiên thần thanh khí sảng ra ăn cơm trưa, liền lại trở lại tự mình nghỉ ngơi gian phòng, không biết rõ ở bên trong bận rộn thứ gì, bởi vì hắn đã phân phó, không có chuyện gì không cho phép quấy rầy hắn, cho nên cũng không có người tới gần. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, một người trẻ tuổi, một cả ngày cũng đợi tại trong phòng, làm sao ngẩn đến ở, nhưng là trải qua ngày hôm qua Trần Ngự Y sự kiện. Ẩn Long vệ đại thủ lĩnh Trình Sông Lâm biết rõ, cái này hư hư thực thực là Trung Châu đỉnh cấp thế lực nhà thiếu gia người trẻ tuổi. Tự thân chủ ý rất đang, không phải cái dễ nói chuyện người. Muốn giao hảo loại người này, nhất định phải theo hắn tính tình đến, coi như không thể cho hắn lưu lại ấn tượng tốt, cũng chí ít sẽ không để cho hắn phản cảm. Cho nên Trình Sông Lin đừng bàn giao, Long Thiên muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng đi can thiệp hắn, cũng tận khả năng cho hắn thuận tiện. Bởi vậy, cứ việc không ít người đối Long Thiên tràn ngập hiếu kỳ, lại không người dám đi quấy rầy hắn. Lúc chạng vạng tối vẫn là ra ăn cơm tối, ai cũng không để ý, Long Thiên liền lại trở lại gian phòng của mình, cũng không ai dám hỏi hắn tự mình trong phòng bận bịu cái gì. Duy nhất xin hỏi người là Chu Hồng, bất quá nàng một cả ngày cũng tại hoàng thất dược tài trong kho bận rộn, cũng không có quan tâm chú ý Long Thiên. Đêm đã khuya, toàn bộ hoàng cung im ắng. Nhưng Long Thiên tin tưởng, tại cái này tĩnh mịch trong bóng đêm, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ cường giả, trong bóng tối thủ vệ toàn bộ hoàng cung, tại ẩn long vệ thủ vệ phía dưới, trong thiên hạ không ai có thể không có chút nào âm thanh chui vào hoàng cung. Liền xem như vũ tôn cường giả đích thân tới, ẩn long vệ có lẽ không phải là đối thủ, cũng tuyệt không có khả năng không có chút nào phát giác. Đối với điểm này, đại thủ lĩnh Trình Sông Lâm có tuyệt đối tự tin. Long Thiên đối ẩn long vệ năng lực là tuyệt đối có lòng tin, nhưng là hắn rõ ràng vẫn là có người có thể làm được, không có chút nào âm thanh chui vào hoàng cung, mà hắn đang đợi người này xuất hiện. Nằm ở trên giường, Long Thiên hô hấp đều đều bình ổn, nghe vào liền như là ngủ say người, không có chút nào khác nhau. Đêm đã hơn phân nửa, vẫn là không hề có động tĩnh gì, nhưng là Long Thiên không vội, hắn tin tưởng vững chắc, người kia nhất định sẽ tới. Nửa bước vũ tôn tên tuổi, hẳn là còn dọa không ở hắn, nếu là chân chính vũ tôn cường giả còn tạm được, nếu như hắn không đến, vậy đã nói rõ hắn thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Long Thiên cũng liền không cần lại đem hắn để ở trong lòng. Khoái ý Đường Vương bài sát thủ, Thiên Khôi đế quốc đệ nhất sát thủ, nếu như một cái nửa bước vũ tôn liền đem hắn dọa đến không dám chui vào hoàng cung,